12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 20, góc truyện audio.com. Sau khi các sao nữ mua đồ và về ký túc xá nghỉ ngơi, hoàn thành việc thu âm và quay MV cũng đã hơn 12 giờ đêm. Quá, mỏi quá, các sao nữ về ký túc xá với trạng thái mệt mỏi. Buồn ngủ, ai đi tắm trước đi. Mình là mình không tắm đâu. Mỏi lắm, Nhân Mã nhắm tịt mắt lại mà nói. Khỏe, cậu bẩn thế, đi tắm đi cho tớ nhờ. Không là tớ không ngủ chung với cậu đâu. Cự Giải lè lưỡi, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Nhân Mã lè nhè, hơn 12 giờ, Cự Giải trả lời rất thản nhiên. Giờ này thì đi tắm gì nữa? Nhân Mã giải thích, giờ nào cũng phải đi tắm hết. Cự Giải lôi Nhân Mã dậy. Nhưng mà tớ sợ ma. Nhân Mã nói, trời, có thế thôi mà, hai bọn mình đi tắm chung đi là được. Cự Giải nói rồi lôi Nhân Mã vào nhà tắm. Trời, cái con mụ Nhân Mã này, dục đi tắm thôi mà cũng phải mất hơn 20 phút. Bảo Bình kể lể, cậu ấy không thích tắm mà, cậu cũng biết trong nhóm cậu ấy là người ở dơ nhất mà. Song Ngư giải thích, làm gì có đứa con gái nào ở dơ như cậu ấy đâu. May là Cự Giải ở chung phòng với cậu ấy, chứ nếu là tớ thì tớ phải bắt cậu ấy dọn dẹp sạch sẽ mới thôi. Sử Nữ nói, chị Ngư cũng có thua kém chị Mã đâu, ngày nào chị ấy cũng vứt lung tung một đống đồ, phòng của bọn em hình như ngày càng giống cái phòng chứa đồ của chị ấy hay sao. Ý Thiên Bình kề. Uầy, sao nhóm mình lại có hai cái con sâu vừa lười vừa ở bẩn thế nhỉ? Bảo Bình lẽ lười trêu Cự Giải, cậu không phải trêu người mình nhá, mình sạch hơn Nhân Mã là được rồi. Song Ngư vênh mặt rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm khi nhìn thấy Cự Giải và Nhân Mã bước ra khỏi phòng tắm. Không ngờ nhìn Nhân Mã mạnh mẽ, tomboy như vậy mà lại sợ ma nha. Sử Nữ trêu, ô cái tính cách chả liên quan đến cái sợ ma. Nhân Mã nhún vai, ô, sao lại không liên quan được, cậu tính con trai như thế, mà con trai lại ít sợ ma, cậu sợ ma nên mới là chuyện lạ đấy. Sử Nữ giải thích, bây giờ mình thử dọa ma cậu xem cậu có sợ không nhé. Nhân Mã vênh mặt, tất nhiên là mình sợ rồi. Mình là con gái mà. Lêu lêu, Sử Nữ lè lưỡi rồi đi lấy nước uống. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Thiên Bình đang ngủ gật. Bảo Bình đang xem TV. Cự Giải và Nhân Mã ngồi chơi. Hôm nay các sao nữ quyết thức khuya một lần cho biết. Và hậu quả là... Sáng hôm sau, trời ơi, mặt tôi bị sao vậy nè, Bảo Bình hét lớn khi thấy khuôn mặt mình không khác gì gấu trúc. Ai bảo hôm qua thức khuya làm gì? Sử Nữ ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua mấy người không thức chắc, Bảo Bình cãi, chỉ có mình cậu đếm hôm qua là xem tivi thôi. Bọn mình cứ ngồi ở ghế sofa rồi ngủ gật hết cả lũ. Nhân Mã nói, em công nhận chị thức đếm giỏi đấy. Thiên Bình giơ ngón cái lên, không nói chuyện với mấy người nữa. Tôi vào trang điểm cho mặt đỡ ghê đây. Bảo Bình cạn lời nên đi trang điểm luôn. Con mụ ấy cạn lời đấy. Sử Nữ biết thừa tính của Bảo Bình. Thôi mọi người cũng mau thay quần áo đi. 30 phút nữa anh quản lý đến đón bọn mình ra sân bay đến. Hôm nay phải về Hàn để sắp xếp lịch trình debut rồi đấy. Sử Nữ thông báo, sau đó các sao nữ bận rộn chuẩn bị trang điểm, thay quần áo, ăn sáng và ngồi chờ. Anh quản lý rất đúng giờ. 40 phút sau anh ý mới đến, đón các sao nữ và đứa họ đến sân bay. Từ bây giờ sẽ có thêm 2 quản lý nữa. 2 stylist, 4 nhà trang điểm sẽ đi cùng mấy đứa. Mà chưa có stylist nhưng mà thời trang sân bay của mấy đứa cũng không tệ đâu đấy nhỉ. Anh quản lý thông báo một hồi rồi nhìn trang phục của các sao nữ nhận xét. Bọn em mà lị, Sử Nữ vênh mặt tự đắc. Sử Nữ diện váy len màu trắng thiết kế cổ cao bè vừa ấm áp vừa thành lịch và hiện đại. Thôi đi cô nương, tự kiêu vừa thôi, Nhân Mã chề môi, cô diện áo len dài ôm mông và quần trắng. Anh quản lý à, sao bọn em chỉ được ở Nhật có một ngày vậy? Song Ngư thắc mắc, đúng vậy, bọn em chưa cả được chơi gì. Cự giải đồng tình với ý kiến của Song Ngư. Co diện váy kẻ sọc ca dô đơn giản, em còn chưa mua được gì nhiều. Bảo Bình cũng góp ý cô diện áo giấu quần màu đỏ. Để lộ đôi chân dài miên man, anh quản lý, em đói. Thiên Bình phụng phịu, cô mặc áo len xanh đơn giản, mặc quần đen bó sát khiến đôi chân dài hơn so với bình thường. Em đói thì lên máy bay ăn sau cũng được, còn những vấn đề khác anh không giải quyết, có gì thì gặp giám đốc nhé. Còn bây giờ thì khẩn trương để chuẩn bị lên máy bay. Anh quản lý gấp rút. Vâng, các sao nữ chán nản. Vậy là chỉ được ở Nhật có một ngày. Đi chơi có một tèo. Còn chưa được về nhà Song Ngư chơi. Chưa được đi đây đi đó ở thành phố Tokyo này cho biết. Đó đều là suy nghĩ chung của 12 sao. Khi 12 sao nữ đặt chân xuống Hàn Quốc, chuyện gì sẽ xảy ra? Còn những chuyện xấu gì sẽ xảy đến với 6 cặp đôi tiên đồng ngọc nữ? Hãy đón xem những tập tiếp theo nhé. Chép này hơi nhảm vì em bị ý tưởng nên mong MN thông cảm nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Cách chương.